108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 395, Long xà đại tạo hóa đan. Góc truyện audio.com. Lâm Sung, nghe nói ngươi cùng Tử Lôi ma đầu ký hạ khế ước. Hoa Uyển ước ánh mắt nhìn gần, thiên địa nhật nguyệt cung xuẩn xuẩn dục động. Ba sao quang huy để Lâm Anh Mi không khỏi nheo lại trong mắt. Thật làm cho ta thất vọng a, ta quyết định không ký hạ đều khế ước. Không nghĩ tới ngàn năm cũng không ký hạ khế ước, thiên hùng tinh cũng là phá lệ. Ít cho Lâm Anh Mi đáp lời thời gian. Cung kéo đầy tháng, thình thịch, một đạo xích quang mũi tên từ dây cung thượng bắn ra. Dọc đường tuyết sơn tan rã, thương quang vừa đứt, Lâm Anh Mi trực tiếp chém vỡ đạo này cung tên. Sẽ làm cho hơn nhìn ký hạ khế ước thiên hùng tinh rốt cuộc có gì bất khối sao? Nương theo câu này nghĩa vô phản cố bàn chắc chắn. Hoa Uyển ước hướng bầu trời vừa nhảy, hồng loan điểu hư không xuất hiện. Hoa Uyển ước đứng ở trên lưng, không chút do dự bắn ra xuyên dương liễu như vũ. Tiến quang đột nhiên toái làm vô số toái quang, mỗi một đạo trưng phát rồi lạnh như băng không khí, hướng phía Lâm Anh Mi rơi đi. Lâm Anh Mi nhanh chóng rút lui bước, trong rừng oanh long cuồng vang, đầy trời bông tuyết bao phủ tầm mắt. Hoa Uyển ước câu khởi khóe miệng. Phương viên 10 dặm, một trích phi điểu tung tích cũng chạy không thoát thiên anh tinh ánh mắt ngươi không cùng Tử Lôi ma đầu ở một chỗ sao. Lâm Sung, hàn quang lao ra tuyết khí. Lâm Anh Mi dạng chân đạp tuyết xương tình thú như một đạo lạnh như băng tia chớp chạy thẳng tới mà đến. Đạp tuyết xương tình thú quang cánh mở ra, đánh mở một đạo ánh sáng lạnh. Thiên anh hồng loan phượng kêu, phun ra liệt diễm, Hoa Uyển ước liên tục dương cung. Tiếng xé gió liên tiếp tấu vang, mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, liên tục không ngừng ngăn trở Lâm Anh Mi phản kích, một mảnh hỏa diễm thiêu đốt, đạp tuyết xương tình thú thiên lang một gào thét, đột nhiên hóa thành xương ảnh mang theo nữ chủ nhân cùng nhau biến mất ở tại Hoa Uyển ước công kích đến. Thiên anh tinh thần niệm toàn bộ khai hỏa, lạnh lùng thanh âm đoạn ra đốt trong lửa. Chẳng lẽ Hoa Uyển ước ngươi quên thiếu chủ ân tình sao? Cái gì? Hoa Uyển ước mạnh mẽ quay đầu lại. Hàn tinh lãnh nguyệt thương đã chém xuống. Đụng, hồng ngọc vỡ ra tinh đoàn thương đờ. Thương mũi nhọn lực lượng để Hoa Uyển ước hổ khẩu tê dài. Lâm Anh Mi lãnh quát một tiếng. Hoa Uyển ước cùng hồng loan điểu bị đẩy lui trăm thước. Ngươi đang nói cái gì? Hoa Uyển ước lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Anh Mi. Ngươi vì sao biết ta đích thực tên? Đương nhiên là bởi vì thiếu chủ đối với tại hạ đề khởi. Lâm Anh Mi không có truy kích, thậm chí không có bao nhiêu chiến ý, Hoa Uyển ước ngẩn ra. Trên cái thế giới này biết nàng tên thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hàng tinh giả chung duy nhất một cái hay là tại Phục Ma Điện trong từng giúp nàng thu phục thiên anh hồng loan nam nhân. Đó chính là Tử Lôi ma đầu. Hoa Uyển ước ngạc nhiên, Lâm Anh Mi đem thương vừa thu lại, đại danh đỉnh đỉnh thiên hùng tinh cũng không mảnh sử dụng hoa ngôn xảo ngữ đích thủ đoạn. Chiến ý khối thời trừ khử, Hoa Uyển ước nhìn Lâm Anh Mi như có điều suy nghĩ. Nguyên lai là hắn, khó trách tỷ tỷ có cùng hắn ký hạ khế ước, không nghĩ tới hắn lại có thể ký hợp song tinh, thiếu chủ nhà ta đối với ngươi thừa nhận có ra. Tại hạ cũng không nghĩ thiếu chủ đắc ý nguyện cùng Hoa Uyển ước ngươi đấu tinh. Nhược ngươi cố ý, tại hạ cũng chỉ có phụng bồi rốt cuộc. Lâm Anh Mi giọng nói bình thản nhưng có một cổ không cách nào cự tuyệt quyết đoán. Hoa Uyển ước đưa mắt nhìn hồi lâu cung thương khối thời thu hồi. Hơn cũng sẽ không làm vong ân phụ nghĩa người. Tỷ tỷ tên thật, Anh Mi, Lâm Anh Mi ngươi là ở Ngọc Long Sơn Mạch tìm kiếm thăng cấp 4 sao thiên vũ tài liệu sao? Lâm Anh Mi không nói gì, hơn vừa mới có mấy khối lưu tuyết oánh mộng thạch, không biết Lâm Anh Mi ngươi có thể có dùng. Hoa Uyển ước lòng bàn tay một mở, 5 khối trứng gà lớn thủy sắc ngọc thạch bay ra, Lâm Anh Mi lông mày kẻ đen nhảy lên. Nàng thăng cấp 4 tinh võ phải 24 khối cao nhất băng trúc linh thạch cùng 162 băng trúc linh xa. Hoa Uyển ước này mấy khối lưu tuyết oánh mộng thạch vừa lúc. Mấy ngày nay, Lâm Anh Mi cũng là chia ra hồi môn 10 khối. Thiên anh tinh nguyện chuyển hàm xúc cười một tiếng. Nếu kia nam nhân là ngươi thiếu chủ, hơn những thứ này tảng đá biếu tặng cho Lâm Anh Mi ngươi cũng không đau lòng. Bất quá không biết tỷ tỷ có nhớ đi làm một số hơn có ý tứ chuyện tình đi. Chuyện gì, Lâm Anh Mi hỏi, ta biết một cái lăng tích, có được song tinh cấm chế, bằng hơn một người vẫn không đủ để mở ra. Hoa Uyển Ước nói, song tinh cấm chế, Lâm Anh Mi trầm ngâm, có được tinh phủ cấm chế di tích thường thường cũng phải tinh tướng mới có thể mở ra. Bên trong thường thường cũng có không ít đồ có thể tăng cường đấu tinh. Thế nào, đã như vậy hữu duyên đụng phải tỷ tỷ, cùng hơn cùng đi không? Những thứ này Lưu Tuyết Oánh Mộng Thạch coi như cho tỷ tỷ. Hoa Uyển Ước ngón tay nhỏ nhắn một vũ, năm tảng đá vẫn bay đi. Lâm Anh Mi một nắm chặt, mắt thiểm tia sáng kỳ dị, tự tin cười nói, tại hạ tự nhiên phụng bồi, nguồn tài, Nguyễn Mai Nhi vẻ mặt bình tĩnh trở lại thủy trại, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Về Lãng Lý Bạch đều cự tuyệt cùng bị Hỗ Tam Nương ngăn cản hai kiện chuyện đều là hời hợt mang quá. Hỗ Tam Nương, trước đó không lâu mới từ Nguyễn Bình Nhi kia nghe được Hỗ Tam Nương tin tức Nguyễn Kim Nhi cũng cho là mình nghe lầm. Thế nào gặp được Hỗ Tam Nương, Mai Nhi, ngươi thấy rõ ràng chưa? Kim Phong Ngọc Lộ song đao, Mai Nhi rất xác định đó là địa tuệ tinh Hỗ Tam Nương. Nguyễn Mai Nhi lấy ra một quyển tiểu nhân sách thật nhìn. Thất muội, ngươi nhường sao, đó là ở trên biển A, làm sao ngươi có đánh không lại Hỗ Tam Nương? Nguyễn Bình Nhi kiệt kiệt cười một tiếng, không có chút nào ý nghĩa. Nguyễn Mai Nhi trả lời tương đối dứt khoát, Mai Nhi đúng. Xem ra Hỗ Tam Nương hàng tinh giả gọi Tô Tinh Nam Nhân cùng Trương Thuận đáp lên quan hệ. Nếu như đánh nhau, đối với Mai Nhi rất bất lợi. Nguyễn Kim Nhi trầm tư. Chúng ta Nguyễn gia ba tỷ muội thật là thật mất thể diện. Hai người bị Hỗ Tam Nương chọn bài. Nguyễn Bình Nhi liếm liếm môi. Kia có một chút bị thua như đưa đám. Ngược lại ánh mắt tà ác càng thêm sinh huy. Nguyễn Mai Nhi mặt không chút thay đổi xem sách. Thắng cũng tốt, bại cũng tốt cùng nàng không có chút nào quan hệ. Được, đại tỷ, ta nhớ tới người nam nhân kia có sinh thần bảo cương. Nguyễn Bình Nhi chợt nhớ tới chuyện này. Nguyễn Kim Nhi cùng Nguyễn Mai Nhi không hẹn mà cùng lộ ra chấn sắc. Cái gì, sinh thần bảo cương, là cấp thứ hai đoạn sinh thần bảo cương? Nguyễn Kim Nhi hỏi, đương nhiên là a, hắn còn dùng cái này theo quá ta đi. Nhớ tới cái này, Nguyễn Bình Nhi sẽ thoải mái. Nguyễn Kim Nhi hỏi thăm ánh mắt nhìn lại Nguyễn Mai Nhi. Người sau lắc đầu, hiển nhiên Tô Tinh không có đối với nàng sử dụng. Sinh thần bảo cương, Nguyễn Kim Nhi lẩm bẩm tự nói. Sinh thần bảo cương không chỉ có thể tìm ra sở hữu tinh tướng thân phận trạng thái. Ở cuối cùng đấu tinh có thể phát huy tưởng tượng không được đại tác dụng. Lịch đại đấu tinh người thắng tuyệt đại đa số có được bảo vật này. Huyền Minh giới sinh thần bảo cương bị ma tinh cung đại thánh cướp lấy. Nguyễn Kim Nhi vẫn canh cánh trong lòng. Nếu có thể có được sinh thần bảo cương nói rõ hắn là người rất lợi hại vật. Nguyễn Kim Nhi lầm bầm lầu bầu. Ta nói được không sai. Tu Vi cũng đến tinh hải kỳ. Nguyễn Bình Nhi nói. Thương Long giới cái trang ký hạ lâm xung tử lôi ma đầu sở đoạt. Chu Tước giới cùng Bạch Hổ giới liền không rõ tung tích. Nguyễn Kim Nhi vừa nghĩ, phát hiện mục tiêu thân phận thật đúng là có những thần bí. Bất quá tám phần là không có tông phái ủng hộ, nếu không nghe lời có được sinh thần bảo cương nói như thế nào cũng không thể không có tinh tướng trong người. Tỷ tỷ muốn đi cùng Trương Thuận chào hỏi sao? Lãng Lý Bạch điều là phải điều giáo mới nghe lời, Nguyễn Bình Nhi tà ác nói, nhưng là hắn tìm Trương Thuận hiển nhiên có mục đích khác. Nói không chừng đây là hắn tới Huyền Minh giới mục đích. Nguyễn Mai Nhi tùy ý nói một câu, tự cho chúng ta Nguyễn gia ba tỷ muội đi gặp có hắn sao? Bản thân ta muốn biết ba người chúng ta thịnh tình muốn mời. Lãng Lý Bạch điều còn có thể cự tuyệt sao? Nguyễn Kim Nhi nhàn nhạt nói. Tốt Nga, phận tiện chiếm sinh thần bảo cương. Hừ, ký hạ khế ước nam nhân đều không phải là nam nhân tốt. Nguyễn Bình Nhi kiệt kiệt nở nụ cười. Nguyễn Mai Nhi lật sách không nói. Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở, Trương Thuận sở chỗ ở có thể dùng này tám chữ để hình dung. một chàng rất khác biệt trúc lâu xây dựng trên chân núi. Chung quanh là xanh biếc rừng trúc, phương xa là úy lam biển rộng. Đối với người bình thường nhà mà nói đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo hưu nhàn biệt thự. Nhưng là đối với tinh giả thậm chí tinh tướng liền chẳng phải hợp cách. Không có có một chút linh khí, ngươi thì ở lại đây, Tô Tinh không giải thích được. Linh khí là có thể dễ chịu tu sĩ. Ở linh khí tiện nghi phương mở động phủ cơ hồ là sở hữu tu sĩ chung nhận thức. Ngọc Kỳ vừa không tu luyện cũng không còn hàng tinh giả. Muốn kia linh khí động phủ làm cái gì? Trương Ngọc Kỳ hì hì cười một tiếng. Nàng mở ra hai cánh tay. Nói, có thể ôm trong ngực này U Tĩnh không phải là rất tuyệt sao? Người khác hứng thú Tô Tinh cũng không nên xen vào việc của người khác. Nói sang chuyện khác nói. Kia chúng ta bây giờ phải đi không nên chậm trễ. Tô Lang thật đúng là khẩn cấp muốn cùng Ngọc Kỳ chết vì tình a. Trương Ngọc Kỳ cười, tay nàng một điểm, hai chén trà xanh bay đến Tô Tinh cùng Hỗ Nương Tử trước mặt. Cái này gọi là bốn mùa xuân, có thể bổ sung linh khí linh trà. Ân, chết vì tình có ý gì? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ chết? Tô Tinh cau mày, dùng bốn mùa xuân nhuận hạ cổ họng. Muốn đi tự nhiên đợi được ngươi hoàn toàn ở trạng thái. Ngọc Kỳ cũng không muốn mang theo con chồng trước. Trương Ngọc Kỳ chế nhạo nói. Tô Tinh không lời nào để nói. Từ biển sâu ra tới xác thực rất mệt mỏi. Phải tu dưỡng điều tức. Còn có ta cửa nên nói chuyện một chút điều kiện đi. Trương Ngọc Kỳ ngồi ở trên ghế trúc. Chậm rãi nói. Chỉ cần không làm trái với lương tâm ta cũng đáp ứng ngươi. Tô Tinh không chút nghĩ ngợi. Kia nếu như ta nghĩ xem ngươi giúp ngươi nương tử thổi tiêu đi. Coi là làm trái với lương tâm sao? Trương Ngọc Kỳ cười đùa một tiếng. Tô Tinh, Hỗ Nương Tử, Tô Tinh vội ý thức quay đầu lại nhìn thoáng qua Hỗ Nương Tử. Cô bé trừng mắt liếc hắn một cái. Quay đầu, giúp ngươi còn có thể. Tô Tinh nghiêm nghị, yên tâm, chuyện tốt như thế mới sẽ không tiện nghi ngươi. Trương Ngọc Kỳ cũng không nữa nói giỡn. Ta muốn ngươi giúp ta đến một viên long xà đại tạo hóa đan. Long xà đại tạo hóa đan. Tô Tinh cau mày, hắn nghe qua long xà tạo hóa đan, là có thể tăng tiến tu vi tinh lực, nhưng là đại tạo hóa đan, chẳng lẽ là có thể trên phạm vi lớn tăng cường tu vi đan dược. Vật này thật giống như tuyệt tích đi. Tô Tinh chân mày càng sâu, cùng thiên niên hoa hoàng lệ giống nhau cũng thuộc về truyền thuyết. Tuyệt tích chỉ là bởi vì không có đấu tinh, gần đây có lần nữa xuất hiện. Trương Ngọc Kỳ nhàn nhạt phẩm hớp trà, khóe miệng mang theo một tia ngoạn vị nụ cười. Cái gì, ngươi là nói thật? Tô Tinh ngạc nhiên, Huyền Vũ Thánh Điện nghe nói sao? Trương Ngọc Kỳ hỏi, Tô Tinh nói, Lương Sơn Đại Lục bảy đại cổ tích một trong. Chẳng lẽ nói huyền minh giới có mở ra Huyền Vũ Thánh Điện chuyện này thật sự? Hỗ Nương Tử kinh ngạc thốt ra. Là a, khi đó huyền minh giới sở hữu hàng tinh giả cũng sẽ đi. Tranh đoạt tương đối thảm thiết đi, mà long xà đại tạo hóa đan ngay khi huyền vũ trong thánh điện. Đó cũng là có thể làm cho sở có hay không ký hợp khối tinh tướng thực lực tăng nhiều cơ hội. Trương Ngọc Kỳ rằng giặc cười một tiếng, hải giống như thâm thúy con ngươi nhìn lại Tô Tinh, phảng phất đang nói ngươi, vừa có lùi bước sao, cách chương.